Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 248, liên quan tới trưởng thành. Hậu phương trên chiến trường, tiếng đánh nhau dần dần biến mất, Dần Hổ cũng là cấp tốc chạy đến. Lúc trước Cao Lăng Vi trợ giúp dưới, đám người đoạt tiên cơ, một lần đánh lén, cơ hồ xem như phế đi thợ săn trộm tiểu đội nửa chi đội ngũ. Lúc này, đầu trâu mặt ngựa ngay tại thanh lý chiến trường, giam giữ chưa chết tội phạm. Dần Hổ nhìn thấy một màn này, rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn nhìn xem Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi bên chân màu đỏ như máu đất tuyết, không khỏi dò hỏi. Hàn Hoa, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, một tay còn tại nhẹ nhàng mềm mại lấy Cao Lăng Vi cái ót. Hào tiểu tử, Dần Hổ theo bản năng mở miệng, lại là thấy được Vinh Đào Đào cái kia rõ ràng trấn an động tác. Dần Hổ trong miệng tán dương cũng ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Nhíu mày, nói, không có sao chứ, nhận lấy tinh thần công kích. Ta không sao. Cao Lăng Vi lui lại hai bước, hít một hơi thật sâu, nói, tiền tổ chức còn có mặt khác đội ngũ, ta có thể tiếp tục làm thám tử, nhiệm vụ còn chưa kết thúc. Dần Hổ thuận miệng đáp lời lấy, đi đến cái kia bị máu tươi nhiễm thấu lộn xộn trong đống tuyết. Tiện tay bới bới, lại là nhịn không được nhếch nhếch miệng. Cái này Hàn Hoa, đừng nói tính mạng, thậm chí ngay cả thi cốt đều nát nát không chịu nổi. Hình ảnh cực kỳ thê thảm, phàm là đổi thành một tân binh viên, thấy cảnh này, chỉ sợ là muốn ban đêm làm ác mộng. Cao Lăng Vi nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói khẽ, ta muốn, ta có thể đem cha mẹ của ta nhận được tiết cảnh đại địa, tiếp về Tùng Bách Trấn, hoặc là Tùng Giang Hồn Thành. Đương nhiên, Vinh Đào Đào gật đầu nói, ta đi tìm Mai hiệu trưởng hỗ trợ, nếu như thúc thúc A Di nguyện ý, có thể ở tiến Tùng Giang Hồn Võ Đại học bên trong tới. Mất bò mới lo làm chuồng, hy vọng không muộn, đương nhiên, cũng không thể nói là mất bò mới lo làm chuồng. Dù sao tính đến trước mắt, Cao Lăng Vi phụ mẫu cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Phát hiện vấn đề, liền muốn giải quyết vấn đề, phàn nàn là không có chút ý nghĩa nào. Đã từng Cao Lăng Vi cái gì cũng không biết, hiện tại, nàng tất nhiên sẽ tận cố gắng lớn nhất, để phụ mẫu bình an sinh hoạt. Liên quan tới phụ thân, Cao Lăng Vi không cảm thấy hắn sẽ có cái gì khó chịu. Dù sao phụ thân làm cả đời binh, hơn nữa còn là tiết nhiên quân binh sĩ, sớm thành thói quen cái này phương Bắc phong tuyết. Thậm chí lúc trước rời đi Tùng Bách Trấn thời điểm, phụ thân trong lòng không phải rất tình nguyện. Nhưng là mẫu thân, nàng chỉ là người bình thường. Mặc dù phương Bắc tuyết cảnh cũng có dấu vết người, Tùng Bách Trấn cũng là có chút náo nhiệt, nhưng là cùng bình thường xã hội so ra, vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, vô luận là Tùng Bách Trấn hay là Tùng Giang Hồn Thành, đều là phương Bắc trọng trấn, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, lui 10,000 bước tới nói, trọng trấn bên trong xuất binh, tốc độ xuất cảnh đều so địa phương khác nhanh rất nhiều. Lại phối hợp thêm có người chuyên tiếp thân bảo vệ nói, đó chính là song trọng bảo hiểm. Năm ngoái Tùng Bách Trấn bị tập kích, dù sao chỉ là ví dụ, mà lại Cao Lăng Vi tin tưởng, trải qua một lần kia đêm giao thừa sự cố đằng sau, Tùng Bách Trấn thủ vệ tất nhiên sẽ càng thêm nghiêm mật, xuất nhập thẩm tra sẽ càng thêm nghiêm ngặt. Tùng Bách Trấn, tối thiểu nơi đó càng náo nhiệt, càng tiếp cận bình thường xã hội, mà lại người nhà của ta quen thuộc nơi đó. Cao Lăng Vi mở miệng nói, trong lòng đã có chấm dứt luận. Cao Lăng Vi toàn bộ cấp 3 thời kỳ, phụ mẫu đều là bồi đọc trạng thái. Đối với Tùng Bách Trấn thật sự là quá quen thuộc, nàng chỉ là cảm thấy khổ sở. Mẫu thân tại Tùng Bách Trấn trọn vẹn bồi bạn nàng 3 năm. Rốt cục, nàng thi đậu mơ ước đại học. Mẫu thân có thể trở về quê quán hưởng thanh phúc, nhưng cũng bị nàng liên lụy, được rồi. Chờ nhiệm vụ qua đi, đi về hỏi hỏi người nhà. Vinh Đào Đào nhẹ nói lấy, ánh mắt lại là liếc về phía một bên. Bởi vì Dần Hổ mang theo mặt nạ, Vinh Đào Đào không nhìn thấy nét mặt của hắn. Nhưng là từ động tác của hắn đến xem, lúc này Dần Hổ nội tâm hoạt động hẳn là tương đối phong phú. cái kia Hàn Hoa, nếu như không phải có Cao Vinh hai người xác nhận, có Lý Hạ hai vị giáo sư chứng kiến, ai cũng không dám đem cỗ này tàn phá thi cốt xem như Hàn Hoa dần hổ nhặt được lại nhặt. Cuối cùng dứt khoát ném xuống trong tay Tàn Chi, đứng dậy nhìn về hướng hai người, nói, nghe được các ngươi đang nói phụ mẫu, xảy ra chuyện gì? Dần hổ lắc lắc vết máu trên tay. Kỳ thật trong lòng của hắn đã có kết luận. Hai người đối thoại, lại thêm Hàn Hoa lúc này thảm trạng, đã biểu lộ rất nhiều thứ. Cao Lăng Vi dự im lặng. Vinh Đào Đào trần chờ một chút, mở miệng nói. Thợ săn trộm vẫn muốn xuống tay với Cao Lăng Vi, nhưng là Tùng Giang Hồn Võ một mực thủ hộ chúng ta. Bọn hắn tìm không thấy cơ hội, chủ ý liền đánh tới nàng người nhà trên thân. Yên tâm, Tiết Nhiên Quân biết hồn sủng của ngươi ý nghĩa trọng đại. Chúng ta biết nên làm như thế nào. Dần hổ mở miệng nói, cũng phát hiện Cao Lăng Vi cái kia xa suốt bộ dáng. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, tiếp tục an ủi. Kỳ thật Tiết Nhung Miêu xuất hiện, còn đã dẫn phát một lần sự cố. Vinh Đào Đào, Dần Hổ, Bát Đại Tiền một trong, Cửu Phương, đã từng nghe nói chưa? Vinh Đào Đào lắc đầu, Dần Hổ trần chờ một lát, cũng không biết chính mình có nên hay không nói. Nhưng là hắn thật sự là quá thưởng thức cái này hai hài tử. Nhìn xem Cao Lăng Vi trạng thái, vẫn là nói. Cửu Phương đã từng xuất hiện tại Phụng Thiên Liêu Liên Thành, cũng cùng thủ hộ cha mẹ người chiến sĩ giao thủ qua. Đó cũng là tiền tổ chức một lần xuất thủ cuối cùng. Vinh Đào Đào, có ý tứ gì? Dần Hổ nói, lần kia nhiệm vụ thất bại đằng sau, Cửu Phương thoát đi Phụng Thiên, quay trở về Tuyết Cảnh Mai Hoa Trấn. Một ngày sáng sớm, mọi người tại trong trấn đường dành riêng cho người đi bộ đầu. Thấy được Cửu Phương bị một cây Phương Thiên Họa Kích quán xuyên trái tim, đính tại đường dành riêng cho người đi bộ trên cột điện. Vinh Đào Đào, Dần Hổ nhìn về hướng Cao Lăng Vi, nói, cái kia trên cột điện còn để lại một cái chữ tuyết, mà lại đi theo Cửu Phương làm nhiệm vụ tiền tổ chức thành viên, cũng bị phát hiện chết tại trong trấn các nơi. Có ít người thậm chí một mực là đã bình ổn dân tư thái sinh hoạt tại trên trấn, cho đến bị dùng giống nhau thủ pháp đóng đinh, hồn cảnh tra rõ đằng sau, mới phát hiện là che giấu tung tích tiền tổ chức thành viên. Cao Lăng Vi hô hấp hơi chậm lại, nàng tự hồ đã ý thức được cái gì. Dần Hổ nói, đó đã là mấy tháng trước sự tình, từ đó về sau, tiền tổ chức không còn quấy rầy qua người nhà của ngươi. Cho nên, vô luận vừa rồi Hàn Hoa cùng các ngươi nói cái gì, đối với các ngươi người nhà như thế nào uy hiếp, hết thảy không nên tin. Nàng bất quá là phô trương thanh thế thôi. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Tuyết, Phương Thiên Họa Kích, Dần Hổ nhẹ gật đầu. Phương Bắc Tuyết Cảnh, ai dùng dạng này danh hiệu? Vinh Đào Đào, Tiết Nhiên Quân, Dần Hổ, Tiết Nhiên Quân là thủ hộ trật tự người, làm sao có thể đi phạm pháp loạn kỷ cương sự tình? Vinh Đào Đào mím môi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nằm tuyết ngủ, lần này, Dần Hổ không có lên tiếng nữa. Cao Lăng Vi, Cao Lăng Thức, Dần Hổ một mực do dự muốn hay không nói. Cũng là bởi vì chuyện này kỳ thật không thế nào lộ mặt. Nói ra cũng làm cho người chê cười. Tiết Nhiên Quân vậy mà không có một cái nào phạm tội tổ chức lực uy hiếp mạnh, kỳ thật đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình. Chính là bởi vì Tiết Nhiên Quân tuân theo luật pháp tuân chương, cho nên mới không có nằm tiết ngủ đáng sợ như vậy. Ngươi nếu là đụng phải Tiết Nhiên Quân, ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất không phản kháng mà nói, trừ áp ngươi, ai sẽ hạ độc thủ? Cuối cùng thẩm phán tội phạm nhất định là pháp luật, mà không phải tư hình. Võ lực thăng cấp nguyên tắc, vô luận đối với Tiết Nhiên Quân hay là đối với hồn cảnh đều là áp dụng. Chỉ có coi ngươi hạ sát thủ, Tiết Nhiên Quân mới có thể bị động thăng cấp võ lực, lấy ngang nhau quy cách đối đãi tội phạm. Nhưng là nằm tiết ngủ quản ngươi cái kia, đồng dạng là vô pháp vô thiên phạm tội đội, hơn nữa còn là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Một khi trả đũa đứng lên, chuyện gì làm không được, ép cũng dám diệt ngươi cửu tộc. Trên bản chất, nằm tiết ngủ cũng là tội phạm, thậm chí là trọng phạm bên trong trọng phạm. So tiền tổ chức đều muốn nghiệp chướng nặng nề. Cao Lăng vì cái này một cái tiết nhung miễu, để hai cái nguyên bản không cùng nhau vãng lai thợ săn trộm tổ chức, trực tiếp chân ướt chân ráo đỗi lên. Trong lòng mình rõ ràng là được. Những lời này không cần trước bất kỳ ai lộ ra. Dần Hổ cất bước đi tới. Khoan hậu đại thủ vỗ vỗ Cao Lăng Vi bả vai. Nói, muốn nội tâm an ổn, ngươi có thể đem phụ mẫu tiếp đến. Gặp được bất luận cái gì khó khăn đều có thể tìm ta. Hết thảy ta giúp ngươi giải quyết. Tạ ơn, ân, tạ ơn Dần Hổ đội trưởng. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng nói ra. Điều chỉnh tốt tâm tính. Ngươi còn có dài rằng giặc nhân sinh. Đường phải đi còn rất dài. Dần Hổ thanh âm nghiêm túc. Mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói. Nhớ kỹ, ngươi sẽ trở thành một tên hồn tướng. Cao Lăng Vi sửng sốt một chút. Ngẩng đầu, xuyên thấu qua đầu hổ kia nhãn động. Thấy được Dần Hổ ánh mắt kiên định kia. Dần Hổ trầm giọng nói. Ngươi có tiềm lực, có thiên phú, có đầy đủ khắc khổ. Cũng cho thấy đầy đủ ý chí phẩm chất. Càng có đầy đủ may mắn. Giống như Vinh Đào Đào. Ngươi có trở thành hồn tướng hết thảy tố dưỡng. Một đời lại một đời tiết cảnh hồn võ giả. Luôn có người uy chấn một phương thổ địa. Nâng lên tiết cảnh đại kỳ. Tại chúng ta thế hệ này. Danh tự của người kia gọi Từ Phong Hoa. Mà các ngươi thế hệ này. Nói. Dần Hổ trùng điệp nắm chặt lại Cao Lăng Vi bả vai. Liền cất bước rời đi. Cao Lăng Vi mím môi một cái. Trong lúc nhất thời. Tâm tình trong lòng cực kỳ phức tạp. Vinh Đào Đào im lặng không nói. Lại một lần, nghe được nàng tính danh. Lại là không nghĩ. Lại là tại nhiệm vụ như vậy trong quá trình. Nghe xa như vậy truyền xa tới thu đội thanh âm. Cao Lăng Vi đột nhiên nói. Hắn không nên biết nhiều như vậy. Vinh Đào Đào nghi ngờ nói. Cái gì? Cao Lăng Vi nói khẽ. Dần Hổ đội trưởng. Không nên biết nhiều như vậy. Hắn quanh năm tại bức tường thứ ba làm việc, cơ hồ ở vào ngăn cách với đời trạng thái. Đối với ngoại giới tin tức vốn hẳn nên biết rất ít. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói, cho nên, hắn là cố ý chú ý ngươi. Không, hẳn là cố ý chú ý hai chúng ta. Cao Lăng vì uốn nắn Vinh Đào Đào lời nói. Ân, loại này bị chú ý cảm giác. Rất kỳ diệu, tựa như hôm nay. Hàn Hòa nếu như không mở miệng uy hiếp, Cao Lăng Vi đối với phụ mẫu trải qua hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Nàng vẫn luôn bị mơ mơ màng màng, mà nếu như không có cái này đặc thù thời khắc, Dần Hổ khả năng vẫn như cũ sẽ không hiển lộ ra một mặt dạng này. Trong lúc bất chợt, phát hiện có một người đang yên lặng quan tâm ngươi, tư vị này, tiếp tục như vậy xuống dưới, tiểu đội 12. Thật sẽ trở thành Vinh Đào Đào ván cầu A. Phải biết, chiến hữu tình nghĩa, ở trên chiến trường sờ soạng lần mò mấy ngày, liền sẽ kết giao xuống tới. Phó Thiên Sách đội trưởng cái gọi là thuận tay nhân tình. Thuận nước đẩy thuyền, thật là như vậy phải không? Tại trở thành 12 quân dự bị đoạn thời gian bên trong. Cao Vinh hai người cùng tiểu đội 12 sinh ra ràng buộc. Đây là tất nhiên sản phẩm. Vinh Đào Đào thậm chí lần đầu gặp Dần Hổ cùng Ngọ Mã. Cao Vinh hai người là lần đầu tiên cùng Dần Hổ tiểu tổ chấp hành nhiệm vụ. Tình huống liền đã phát triển thành dạng này trên thực tế. Tại Vinh Đào Đào trong nội tâm, một mực không tin tiểu đội 12 tìm không thấy người thích hợp. Tìm không thấy đi kế thừa đầu chó cùng đầu heo chiến sĩ. Tất nhiên quân người tài ba xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây. Tìm không thấy hai cái người thay thế. Nói đùa cái gì. Mà lại tiểu đội 12 làm đỉnh cấp đặc thù đoàn đội. Phàm là đi đâu cái trong đội ngũ điều phối binh sĩ. Vậy cũng là vô thượng vinh quang. Có bó lớn rất nhiều người nguyện ý gia nhập vào. Cái kia Thần Long Phó Thiên Sách. Ngoài miệng nói một bộ. Trong lòng chỉ sợ còn có một bộ khác. Âm mưu cũng tốt dương mưu cũng được. Vô luận như thế nào. Vinh Đào Đào vậy mà phát hiện, nội tâm của mình bên trong tựa hồ cũng không mâu thuẫn. Mặc dù thân ở vùng đất nghèo nàn này, nhưng Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi, lại là đạt được đầy đủ ấm áp chiếu cố cùng yêu mến. Tùng giang hồn võ hiệu trưởng cùng một loại giáo sư, Tất nhiên quân tiểu đội 12 thành viên, có lẽ Dần Hổ cũng không phải là ví dụ. Tại Vinh Đào Đào không biết địa phương, còn có càng nhiều người đang yên lặng quan tâm hai người, yên lặng thủ hộ lấy bọn hắn đi. Đối với trưởng thành, Vinh Đào Đào động lực giống như càng nhiều một chút. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.